Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 289, nguy cơ mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Lạp liếc nhìn chiếc mặt nạ rơi trên đất, ánh mắt lập tức trở nên hung tợn tột độ. Hắn cúi đầu nhìn đầu gối bị kiếm khí của Cố Thậm Vi làm bị thương, vạt áo bị chém mất nửa bên, đến cả quần lông cừu bên trong cũng bị xé toạc, nửa ống quần lủng lẳng quét đất. Phương Lạp cúi người, mạnh tay giật phăng đoạn vải vướng víu ấy rồi ném sang một bên. Hắn ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Cố Thậm Vi. Cố Thậm Vi, ngay từ đầu ngươi đã biết thân phận ta, đúng không? Là vì sao? Vì cổng thành kiểm tra nghiêm ngặt, nên mới bảo các ngươi chuyển đồ qua hố chó. Chuyện đó chẳng phải rất hợp tình hợp lý sao? Từ đầu Cố Thậm Vi đã nhận ra, nên mới đưa cho hắn một hòn đá bốc mùi được bọc trong vải. Nên vừa mới chạm mặt đã hỏi, có phải lễ vật không hợp lòng người? Nhưng thì đã sao? Bởi hôm nay chính là ngày chết của các ngươi. Mà người chết thì không thể mở miệng. Cố Thậm Vi liếc xuống chân hắn một cái, khẽ nhướng mày. Chính vì quá hợp tình hợp lý, nên mới không hợp lẽ thường. Phản quân Bắc Triều đâu phải con giun trong bụng ngươi, sao lại phối hợp với ngươi trơn tru đến mức ấy? Đồng mưu cùng ngươi lừa gạt Ngụy đại nhân đơn thuần vô tội của chúng ta, lấy đi đồ vật quan trọng. Nếu không phải là phản tặc Đại Ung, làm sao ngươi biết được nhiệm vụ của Hoàng Thành Tư? Làm sao biết được chúng ta cần chuyển một món đồ ra ngoài? Thời buổi này phản quân đều vô dụng cả rồi sao? Đến mức phải câu kết với ngoại bang mới có cửa vùng vẫy à? Đáng thương thật đấy. Dù Tần Việt Vương của Bắc Triều bị chặt một tay, nhưng ít ra cũng dám khởi sự. Còn lão rùa già của các ngươi, nhẫn nhịn bao năm, từ hổ hóa thành ba ba, đến giờ vẫn không dám động thủ sao? Ngươi cứ yên tâm, khi ngươi chết rồi, ta sẽ đốt giấy vàng cho ngươi dưới âm ti, kể cho ngươi nghe lão ta hèn đến mức xuống địa phủ còn không dám bước chân ra ngoài thế nào. Phương Lạp nghe đến đây, như bị vạn tiễn xuyên tâm. Lời Cố Thậm Vi nói, chẳng khác nào nhét cả một tổ ong vò vẽ vào tim hắn. Hắn một thân bản lĩnh, nhưng vì ẩn nhẫn, rồi lại tiếp tục ẩn nhẫn. Không dám để lộ mảy may, nhưng ẩn nhẫn hết ngày này sang ngày khác, năm này sang năm khác. Lửa giận trong lòng Phương Lạp bốc cao, đến cả con dao găm trong tay cũng như sắp bốc cháy. Hắn không do dự nữa, lập tức tung dao trong tay ra, con dao ấy tách làm hai đoạn, biến thành hai lưỡi dao găm. Hai tay mỗi bên nắm một lưỡi, hắn bỗng lóe người biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại thì đã đứng sau lưng Ngụy Trường Mệnh. Phương Lạp thấy Ngụy Trường Mệnh dường như hoàn toàn không hay biết, chẳng có động tĩnh gì, trong lòng mừng rỡ, lập tức vung dao bên phải chém vào cổ họng y. Còn tay trái thì chém ngang dây buộc đấu lạp sau lưng y, thế nhưng ngay khoảnh khắc lưỡi dao chuẩn bị cắt đến cổ họng Ngụy Trường Mệnh, Phương Lạp bỗng cảm thấy một trận đau nhói như xé tim xé gan đánh ập tới. Người tưởng như không hề cảnh giác kia bỗng xoay người tránh dao, không những thế còn giơ tay kéo khóe mắt và mép miệng, là một cái mặt quỷ với hắn. Cái đấu lạp sau lưng rơi xuống, bên trong nặng trĩu là nửa viên gạch xanh. Đồ ngu! Tưởng ra dễ bị ngươi giết thế sao? Lão tử tin chắc trước khi ngươi giết được ta, thì cố thân ái của ta đã lấy đầu ngươi trước rồi. Lêu lêu lêu, Ngụy Trường Mệnh lè lưỡi, lại đổi kiểu làm mặt quỷ khác trêu chọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Phương Lạp dần mất đi thần sắc, ánh nhìn trở nên mơ hồ, đến cả hình dáng Ngụy Trường Mệnh trước mặt cũng đã chẳng còn rõ ràng nữa. Hắn chậm rãi cúi thấp mí mắt, lờ mờ trông thấy mũi kiếm của Cố Thậm Vi. Ngụy Trường Mệnh nói không sai, Cố Thậm Vi nhanh hơn hắn. Không đúng, phải nói là nhanh hơn hắn quá nhiều. Hắn căn bản chẳng biết người kia rốt cuộc đã tới sau lưng mình từ lúc nào, lại từ khi nào đã rút kiếm đâm xuyên qua người hắn. Cố Thậm Vi liếc nhìn Ngụy Trường Mệnh một cách ghét bỏ. Âu chỉ, người cũng là chỉ huy sứ của Hoàng Thành Tư, dưới trướng còn bao nhiêu người đấy? Tả hữu của Trương Xuân Đình, sao Lý Tam Tư là cánh tay phải vừa to vừa rắn chắc, đến lượt cánh tay trái ngươi thì lại thành sợi mì mềm oặt thế à? Ngụy Trường Mệnh nghiêm mặt lại, máu me đầy mặt đầy thân, vết thương khẽ động đã đau buốt, nhưng hắn chẳng mảy may để tâm. Chuyện xưa đã qua, những vết thương từng có trên người còn thê thảm hơn nhiều. Cố thân ái nói thế là ta không phục rồi. À, Trường đại nhân quả là anh minh thần võ, ngài thấy cánh tay trái ta gầy guộc quá, nên mới tìm thêm Cố thân ái. Như vậy chúng ta song kiếm hợp bích, chẳng phải cũng ngang ngửa với Lý Tam Tư hay sao? Khóe miệng Cố Thậm Vi khẽ giật, rút kiếm ra đánh. Xoẹt, một tiếng, nàng dám chắc Trương Xuân Đình mà có đánh rắm, Ngụy Trường Mệnh cũng phải vỗ tay hô to. Trương đại nhân anh minh thần võ, tiếng rắm như sấm sét khiến phàm nhân kinh hãi. Phương Lạp, cái gì mà phản quân chứ? Cố đại nhân, ngài nói là có người trong Đại Ung ta cấu kết với Bắc Triều âm mưu tạo phản. Triệu Cần vừa bừng tỉnh sau cú sét đánh ngang tai, nhìn Phương Lạp nằm bất động trên mặt đất, hoảng hốt trợn tròn mắt. Cố Thẩm Vi khẽ nhếch khóe môi, chậm rãi quay đầu nhìn sang, chợt nghe thấy một tiếng hí dài của tuấn mã. Con ngựa đen cao lớn kéo xe kia bỗng như phát điên, toàn thân run mạnh một cái, thế mà lại hất văng trường quan đang ngồi trên xe xem náo nhiệt xuống đất. Ngay sau đó, nó như phát cuồng kéo cả xe phóng vút về phía trước. Hỏng rồi, ngựa bị kinh hoàng rồi, trường quan bị hất xuống, lăn vài vòng dưới đất, hoảng loạn hét lớn. Công tử nhà ta vẫn còn trên xe, Triệu Cần là người gần cỗ xe nhất, thấy vậy liền hít sâu một hơi, lập tức nhảy lên, nhưng hắn vốn không biết võ công, chỉ kịp bám được vào mép trục xe, thân người bị kéo lơ lửng giữa không trung, không sao trèo lên nổi, ở giữa không trung bị con ngựa điên cuồng lắc tới lắc lui. Con ngựa ấy vốn dĩ vẫn có thể theo kịp tuấn mã đỏ trước đó mà không bị bỏ lại, đủ thấy là một con thần câu thực thụ. Giờ phút này, nó như dốc toàn lực, lao thẳng vào khu rừng núi phía trước. Biến cố bất ngờ này khiến ai nấy đều kinh hãi. Cố Thẩm Vi thấy vậy lập tức lao mình về hướng xe ngựa. Tuấn mã thấy chủ nhân phi thân cũng hí lên một tiếng, chạy theo cùng một hướng. Cố Thẩm Vi dùng khinh công phóng vài bước, nhún người một cái đã đáp lên lưng tuấn mã đang chạy hết tốc lực. Một tay nàng ghì dây cương, tay còn lại giơ cao làm ám hiệu. Tuấn mã đỏ vẫn hết sức bình sinh, cuối cùng cũng đuổi kịp xe ngựa. Cố đại nhân, Cố Thẩm Vi vỗ lên cổ ngựa, mạnh mẽ phóng người nhảy thẳng lên đầu xe. Một tay nàng siết chặt dây cương, tay kia duỗi ra kéo lấy Triệu Cần đã gần như ngất lịm. Xe ngựa lao quá nhanh, gió quất vào mặt mạnh đến nỗi không mở nổi mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn chưa kịp thở phào điều chỉnh hướng xe, Cố Thẩm Vi lại cảm thấy một lực mạnh từ bên dưới kéo giật lại. Con ngựa đen phát cuồng đã hụt chân, kéo cả xe lẫn người lao thẳng xuống một khe núi. Tuấn mã đỏ chạy theo sau chứng kiến cảnh tượng, sợ hãi trợn trừng mắt, ngẩng đầu hí vang, hai chân trước giơ lên loạng choạng trong không trung, sau đó lập tức vặn mình nhảy lùi một bước, kịp thời dừng lại bên bờ vực. Tuấn mã đỏ chưa hết bàng hoàng, vươn cổ nhìn xuống dưới, tay run run, không nhịn được mà lại lùi thêm một bước. Rồi nó lại thò đầu ra, nhìn xuống lần nữa. Sau vài giây do dự, nó đảo đầu ngó quanh một lượt, xác định phương hướng rồi phi như bay về phía đó. Cách Trương,